Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 264, khởi nguyên bài nước khoáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến mức mới hàng hóa, hôm nay trong tiệm vừa tới Lạc Xuyên tiếng nói nhất truyền, thản nhiên nói. Mới hàng hóa, lão bản ngươi không phải là cố ý gạt ta à, bộ ly ca hô hấp biến đến gấp rút. Lão bản có lừa gạt ngươi tất yếu sao? Giang Thánh Quân hỏi ngược lại. Hắc hắc nói cũng đúng. Bộ ly ca ngốc nở nụ cười. Lão bản, không biết mới hàng hóa là cái gì? Không để ý đến bên cạnh hai cái tên dở hơi, bộ thị ý gương mặt hiếu kỳ. Các ngươi nhìn liền biết, Lạc Xuyên thanh âm bình thản, bộ thị ý âm thầm liếc mắt, lão bản tính cách thật sự là không cứu nổi. Lại cùng Lạc Xuyên chuyện phiếm sau khi, ba người tiến nhập khởi nguyên thương thành. Tử Yên tỷ, buổi sáng tốt lành, Thông Lệ cùng Lạc Xuyên đánh xong bắt chuyện, ba người hướng yêu Tử Yên chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, sau quầy yêu Tử Yên cười đáp. Quảng cáo, Tử Yên tỷ, lão bản nói trong tiệm đến mới hàng hóa rồi. Bộ thị ý dẫn hỏi trước, yêu Tử Yên gật đầu chỉ một cái kệ hàng. Là ở chỗ này, ba người theo yêu Tử Yên chỉ phương hướng nhìn lại quả nhiên thấy được nguyên bản bỏ trống một cái kệ hàng đã dọn lên đồ vật. Nhất thời ánh mắt sáng lên, Tử Yên tỷ, chúng ta trước đi xem một chút, bộ thị ý hưng phấn nói, không khỏi giải thích lôi kéo bộ ly ca đi tới. Tỷ, tỷ, người đừng kéo ta à, đi chính mình sẽ đi. Bộ ly ca bất mãn tiếng vang lên, nhưng là cũng không có tác dụng gì. Giang Thánh Quân cũng đi theo sau lưng của hai người. Yêu Tử Yên nhìn lấy tình cảnh này, hai mắt xuất hiện một cái nhỏ xíu đường cong, xem ra tâm tình cũng không tệ lắm. Chẳng lẽ nói, đây cũng là một loại đồ uống. Nhìn lấy hàng trên kệ trong suốt cái bình nhận trang trong suốt dịch thể, Giang Thánh Quân có chút không xác thực tin nói. Hẳn là đi, bộ ly ca chắc chắn gật đầu. Ngoại trừ nhan sắc bên ngoài, nhìn qua cùng Coca-Cola cũng không kém bao nhiêu. Cũng không biết vị đạo làm sao dạng. Một cách tự nhiên, bộ ly ca liền đem đề tài mang lệch rồi. Màu đến xem, cái này nguyên lai kêu lên nguyên bài nước khoáng. Bộ thị ý đã tại xem lấy phía dưới giới thiệu, nàng hô hoán hai người. Khởi nguyên bài nước khoáng, hai người hiếu kỳ đưa tới. Tại Thiên Lan Đại Lục cũng không có nước khoáng cái tên này. Cho nên, tại ba người trong mắt lộ ra một loại mới lạ cảm giác. Cũng không biết khi bọn hắn biết được nước khoáng ý tứ nhưng thật ra là phổ thông thông nước khoáng về sau, trên mặt biểu lộ lại sẽ là cái dạng gì. Khởi nguyên bài nước khoáng, tác dụng là tăng lên tư chất giá bán. Ta đi, lại muốn một vạn linh tinh, bộ ly ca cẩn thận xem lấy, sau đó bị phía sau yết giá dọa cho phát sợ. Một bình, đồ uống, thế mà bán một vạn linh tinh, mua không nổi mua không nổi. Quảng cáo, Giang Thánh Quân cũng là không sai biệt lắm phản ứng. Đến mức bộ thị ý, hơi hơi sừng sốt một chút về sau, trong đôi mắt liền xuất hiện nồng đậm rung động. Nàng nhìn thấy cái gì? Nhắc nhở tư chất, cái này cái gọi là nước khoáng, lại có tăng lên tư chất tác dụng. Thân là Trấn Nam Hầu Phủ Đại Tiểu Thư, dù là nàng kiến thức rộng rãi cũng chưa từng nghe nói qua Thiên Lan Đại Lục phía trên tu luyện giả tư chất có thể cải biến. Tư chất hoàn toàn cũng là sinh ra tới thì đã định trước đồ vật. Cho nên nói, trước mắt tin tức đã hoàn toàn vượt quá bộ thị ý tưởng tượng. Tăng lên tư chất, thế mà còn có loại vật này. Bộ thị ý không ngừng nỉ non lấy, ánh mắt không có tiêu cự, xem ra là khiếp sợ không nhẹ. Tỷ, ngươi thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ ly ca chú ý tới bên cạnh bộ thị ý dị dạng, quan tâm dò hỏi. Cách chương.